Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51. Diệp Phàm thu dọn xong quay đầu lại, mắt sâu như giếng cổ nhìn cho thằng Nam rùng mình. Có lẽ vì Diệp Phàm luôn xuất hiện với hình tượng nam nhân vui vẻ ấm áp, khóe mắt khóe miệng đôi lông mày tự hồ luôn cong lên một chút, khiến khuôn mặt y không bao giờ mất đi nụ cười, nên để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người tiếp xúc. Thế nên đến khi mặt y không còn có chút biểu lộ sắc thái tình cảm nào thì khuôn mặt y sẽ không khỏi sinh ra sợ hãi, trở thành một cực đoan khác của y, khiến người ta chỉ còn một cảm giác lạnh. Tằng Nam ngây ra rồi nghe thấy cô nói không có cảm xúc gì của Diệp Phàm. Mời ngồi, việc gì cũng không thể gấp được. Mặc dù cô đã dọn dẹp rồi nhưng bỏ sót quá nhiều thứ. Dao phay không thể để dính nước, nếu không dễ bị oxy hóa, lâu dần sẽ bị rỉ làm giảm tuổi thọ. Gia vị phải giữ khô ráo, không đóng nắp sẽ dễ bị bụi. Nhà sạch tới mấy cũng có bụi, bếp mỗi ngày đều phải lau, nếu không cáu lại rồi sẽ khó rửa sạch. Đầu cũng không quay lại, tay vừa làm vừa nói, toàn là chi tiết phải chú ý trong bếp. Thằng Nam bị nói cho tịt luôn, ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn nhìn Diệp Phàm. Không phải nhất định ngồi ở đây, mà cả cái nhà hình như chỉ có chỗ này để ngồi. Cô đi xem rồi, vẫn nguyên vẹn như lúc vừa trang trí xong. Cái nhà này giống như cái bếp, chỉ để ăn không phải để ở. Kiên nhẫn ngồi chờ ở đó. Tới khi Diệp Phàm quay lại thì mang theo hai cái cốc ánh lên sắc điệu màu hoàng kim thơm dịu dịu, đặt lên bàn. Diệp Phàm giống như mọi việc đã xong, thư thái uống cốc nước vậy, hỏi Tằng Nam sớm bị y làm cho ngoan như chim cút. Được rồi, nếu như cô có chuyện gì thì nói đi. Bình thường tôi ngủ vào lúc 11 giờ, còn nửa tiếng nữa tôi sẽ về đội nghỉ ngơi. Tằng Nam không cách nào giả bộ được nữa, gượng gạo lên tiếng hết sức khổ sở. Diệp Phàm, chẳng lẽ chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được nữa hay sao? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đây thôi. Anh đừng như thế, công bằng mà nói tôi cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với anh. Tằng Nam yếu thế ấm ức cùng với chút giận nói. Tôi đã bao giờ nói cô làm chuyện gì có lỗi với tôi chưa? Thái độ Diệp Phàm vẫn vậy, coi vấn đề như không phải là vấn đề, giống như tảng đá ngầm chơi chơi trước sóng biển. Tằng Nam biết không thể cứng bi được, nếu không chỉ hỏng việc, đành tự ủy khuất hòa hoãn ngữ khí nói. Tôi biết trong lòng anh không thoải mái, có ý kiến với tôi cũng hiểu, nhưng anh không thể trách tôi được. Toàn bộ sự việc là do chi đội trưởng sắp đặt, hơn nữa tôi cũng nghe nói anh đã tiếp nhận nhiệm vụ này rồi. Cô đừng làm công tác tư tưởng với tôi, nói thẳng vào chính đề đi, cô muốn làm cái gì? Diệp Phàm đặt cốc xuống, ngả người ra sau, ánh mắt nhìn Tằng Nam rất bình tĩnh. Không có chuyện gì cả, thấy nhà anh sáng đèn tôi đi qua vào thăm hỏi thôi. Tằng Nam bực bội kiếm bừa một cái cớ. Thăm rồi, mới đã đi được chưa? Anh... Tằng Nam nghẹn giọng, nhìn Diệp Phàm chừng chừng hồi lâu, cảm giác có thứ chắc nghẽn trong lồng ngực. Từ từ thở ra mấy lượt mới thoải mái hơn, giải thích. Chú Ngũ nói anh sẽ nhanh chóng tham gia vào vụ án của cha tôi. Trong lòng tôi không vui, muốn tìm người tâm sự. Về nhà nhìn thấy đèn nhà anh sáng, tôi liền tới, không ngờ làm hỏng chuyện tốt của anh. Tới mức khó chịu với tôi thế không? À, thì cô muốn hỏi vụ án à? Tôi còn chưa biết, bảo tôi trả lời cô ra sao? Diệp Phàm xách túi giấy lên. Cô tôi đây cũng vừa vặn, chuyện giữa tôi và cô cần xử lý một chút, tôi đỡ phải tìm cô, trả cô cái này. Nói rồi thì đẩy túi giấy về phía trước, Tằng Nam lấy làm lạ, lấy ra xem, thì đang tiền mặt bó thành cọc. Diệp Phàm lấy lại từ trong túi ra hai chiếc thẻ ném lên bàn, giọng khinh bỉ. Tôi lấy ở chỗ cô tổng cộng 10.000 2.000, 10.000 tiền mặt, 2.000 tiền thẻ mua sắm, đều ở đây cả. Tôi và cô không dính líu gì với nhau hết. Cô buồn cũng được, cô vui cũng thế, đừng tìm tôi không nợ nần gì cô cả. Muốn hỏi về vụ án cũng đừng. Bất kể cô là người bị hại hay gia đình nghi phạm, đều thuộc phạm vi không được tiếp xúc với vụ án. Chi đội trưởng Ngũ vi phạm quy định rồi đấy. Quá mức tuyệt tình, Tằng Nam không hiểu vì sao quan hệ giữa hai người lại tệ tới thế này. Cô vốn nghĩ còn có thể vãn hồi, Ai ngờ kết quả lại như càng tệ thêm, chỉ còn biết yếu ớt nói: Tôi không có ý đòi tiền anh. Nhưng tôi muốn trả cho cô. Cô không nhận, tôi trực tiếp đi trả cho Lý Uy. Được, tôi nhận. Thằng Nam không muốn, lại sợ không làm theo, nói không chừng y sẽ đưa cho Lý Uy thật, dè dặt hỏi: Có thể nói cho tôi biết vì sao lại làm thế không? Chú Ngô không biết cụ thể số tiền anh đã nhận, cần gì phải làm như thế? Vẫn nên trả cô thì hơn. Ở vị trí của tôi bây giờ, bất kể thu bao nhiêu tiền mặt đều sẽ phải báo cáo lên đúng sự thật. Cho dù cấp trên không biết, tôi cũng không thể mạo hiểm che giấu. Không những trả cho cô, tôi còn chuẩn bị trả cho Đường đại đầu. Chuyện hay cô làm đấy. Bây giờ bất kể lúc nào cũng có thể kề dao lên cổ tôi. Không nghe lời người già, thua thiệt ngay trước mắt. Cha tôi bảo tham lợi nhỏ sẽ có họa lớn, tôi không nghe. Diệp Phàm tự thở dài nói với bản thân. Tằng Nam không dám tin, nhưng chuyện bày ra trước mắt cô không thể không tin. Anh lấy cái gì mà trả? Kỳ thực anh không cần như thế, tôi không thiếu chút tiền này. Diệp Phàm, tôi... Diệp Phàm đưa tay cắt ngang lời Tằng Nam. Tôi bán nhà. Hả? Anh bán nhà? Tằng Nam thất kinh, không ngờ Diệp Phàm quyết liệt như vậy. Có gì mà ngạc nhiên, các người đã ép tôi vào đường cùng rồi, tôi còn làm được gì? Nếu tôi phá vụ án chỉ đội trưởng Ngũ nói, tôi sẽ phải làm cảnh sát bẩn, như thế cả đời tôi sẽ bị ông ấy nắm thóp. Nếu tôi không phá, ông ta sẽ nghĩ mọi cách ép tôi. Lời ông ta nói với tôi hôm đó có nửa là nói dối, chỉ toàn lấy lợi ích đà dỗ dành tôi. Nực cười, ông ta nghĩ mình qua mắt được tôi sao? Cô hẳn là thỏa mãn rồi chứ? Hai lần cô lấy từ trong tay Đường đại đầu 90 vạn, số tiền đó bị cưỡng bức mấy lần cũng vẫn lãi. Huống ngộ là cứng bức chưa thành. Đừng nhìn tôi, nếu tháng trước tôi còn sợ một chút, bây giờ thì cô thử gọi điện cho Ngũ Thần Quảng xem. Giờ tôi không nợ cô hay Đường đại đầu bất kỳ thứ gì cả. Tiền của cựu đình là trả tôi với hình thức thủ lao bí phương, thuế cũng nộp rồi, các người đừng hòng có gì để ép tôi. Diệp Phàm dùng đốt ngón tay gõ bàn vài cái, khẩu khí bất thiện. Thằng Nam nhìn Diệp Phàm lòng rối loạn. Té ra hơn một tháng qua y ăn uống chơi bời, cô còn nghĩ y giận dỗi với mình một chút rồi sẽ qua. Hôm nay thấy Diệp Phàm mời nhà mới cho là cơ hội. Nếu hai người ở riêng bên nhau, cô có thể dỗ dành được y. Hóa ra tất cả đều là giả, là kế hoãn binh. Thực chất là Diệp Phàm âm thầm kéo dài thời gian xử lý hậu quả. Bằng vào quan hệ giữa y và Đường đại đầu, đương nhiên là nói gì thì sẽ là như thế. Có chút không hiểu, có chút đau khổ, nhưng không biết đầu óc người này vận hành thế nào lại là một chuyện ngoài dự liệu nữa. Thực sự là chàng trai như câu đố vô tận không có lời giải. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu, Tằng Nam mới cẩn thận lên tiếng. Với Diệp Phàm đã không dám có chút xem nhẹ nào nữa, cố gắng chân thành thật thà nói: Không có ai ép anh, mà anh đang ép mình đấy thôi. Tôi không hề nói với Chu Ngũ chi tiết chuyện anh thu tiền, anh chỉ chột dạ thôi. Tôi có thể không chột dạ à? Bên cạnh chôn một quả tạc đạn như cô, làm sao tôi ngủ ngon được? Chỉ sợ mở mắt ra một cái là thấy độc sát bắt tôi đi rồi. Nếu là cô có yên tâm không? Sao anh không từ chức đi còn nhận việc này? Đừng đùa tôi. Tôi mà không đồng ý là bọn họ trở mặt ngay. Cô tính hộ tôi chạy đi đâu? Rắn mềm đều không được, Tằng Nam thấy khó chơi hết mức, dậm chân. Anh làm sao thế? Anh không tin tôi đã đành, ngay cả tổ chức của anh mà anh cũng không tin sao? Cô thôi đi, cái tổ chức này nhiều kẻ xấu lắm. Vụ án ông đảm bảo tôi cha toàn là người từng trong tổ chức cả đấy. Diệp Phàm cầm cốc lên uống sạch, nói rất ung dung. Khi đặt cốc xuống thì Tằng Nam đã giận tới mặt biến dạng, chỉ thiếu đường phất tay bỏ đi. Tằng Nam đã đứng dậy rồi, nhưng nghĩ nếu mình bỏ đi chẳng phải đúng ý Diệp Phàm sao? Lần sau e còn chẳng thể gặp lại. Từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, muốn soi thấu ý định của y, trong đầu chật kín những câu hỏi. Hai người ngồi đó như đối quyết với nhau. Diệp Phàm căn bản không bận tâm Tằng Nam muốn nói gì, muốn làm gì. Thậm chí bây giờ Tần Cao Phong, Ngũ Thần Quảng cũng không để trong lòng nữa. Một tháng qua chính là kế hoãn binh của Diệp Phàm mà thôi. Y đang nghĩ thấu đáo mọi việc cần nghĩ, hậu sự cần lo liệu cũng đã làm ổn thỏa rồi. Giờ đối phương giở trò gì, y cũng có thể đấu một phen. Thậm chí ngay cả thua, y cũng khiến họ không chịu nổi hậu quả. Tằng Nam chỉ nhìn ra một sự quyết liệt, giống như không bận tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, rất có phong thái. Gió hưu hưu, hề nước sông dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Không thể nào, Diệp Phàm không thể là loại có thể vứt bỏ tất cả như thế. Vậy thái độ này có khả năng là gì? Diệp Phàm, anh đừng kích tôi. Sao tôi thấy anh như bị cái gì đó kích thích nên chút giận lên tôi thế? Có phải là ra tay với Tương Địch Giai không thành không? Nói rồi chúng cầm lên tay, có vài phần hả hê trước đau khổ của người khác. Diệp Phàm mắt mở to vài phần nhìn Tằng Nam, dưới ánh đèn dịu dịu gương mặt quyến rũ càng tăng thêm vài phần cám dỗ. Cổ áo chữ V rất sâu, thập thoáng khẽ ngực cùng mép áo lót, có điều đã chẳng khơi lên được trong y chút tưởng tượng nào. Vẻ mặt trong tích tắc biến đổi vài lần. Cô còn nhắc tới chị Tương thì đừng trách tôi. Đừng nghĩ rằng cô có chút bó nghề thì tôi không dám làm gì cô. Tằng Nam không sợ, trước đó còn cho rằng có khả năng thương lượng nên nhẫn nhịn, giờ cô cũng bị Diệp Phàm đẩy vào đường cùng đôi, cô cũng chẳng phải là cô gái dễ bắt nạt. Xem anh kìa, lại nghĩ tôi có ý xấu gì sao? Anh và chị Tương là một đôi hạnh phúc như thế, tôi chúc phúc còn không kịp nữa mà. Chị Tương khí chất cao nhã lại xinh đẹp, tính cách tốt, ngay cả tôi nhìn một cái cũng thấy thân thiết. Này Diệp Phàm, nếu anh theo đuổi chị ấy gặp khó thì tìm tôi đưa chú ý giúp anh, đảm bảo chinh phục được chị ấy. Nhắc tới chuyện này, Diệp Phàm mất hết sức lực, bên tai tự nhiên còn nghe thấy tiếng cười như chuông ngân của Tương Địch Giai. Nghĩ tới Tương Địch Giai, nghĩ tới nỗi đau và sự tuyệt vọng, đột nhiên Diệp Phàm thấy mọi rắc rối mình đang phải đối diện trở nên nhỏ bé ngớ ngẩn tiếng được cười. So với những gì chị Thương phải trải qua, y đã quá may mắn rồi. Chị ấy mỗi ngày mở mắt ra không biết mình có thể ngồi dậy được không, vậy mà vẫn sống tích cực, không than vãn oán trách. Vậy thì mình còn cố chấp gì nữa, so đo gì nữa? Cứ nghĩ tới chuyện đó, tim Diệp Phàm giống như bị bóp nghẹt, có chút tự trách cùng chán chường. Cả đời này hai chúng tôi không hy vọng gì rồi, muốn nghĩ kiếm được ít tiền rồi, đứng trước mặt người ta sẽ ra dáng một chút. Ai ngờ toàn thân vấy bẩn, rửa cũng không sạch. Vốn nghĩ có nhà có tiền là có thể ướn thẳng lưng lên theo đuổi cô gái mình thích, không ngờ chuyện hoàn toàn không như mình nghĩ. Muốn làm một người tốt, hồ đồ thế nào tỉnh ta đã là cảnh sát bẩn. Tôi chẳng giận cô nữa, cô cầm tiền đi đi, chúng ta không phải người cùng đường, cần gì phải dính vào nhau. Phát hiện ra được đề tài để đột phá quan hệ bế tắc của hai người, Tằng Nam đang cao hứng thì bị hất một gáo nước lạnh. Nhìn Diệp Phàm tang thương giống như trải qua mưa gió, tuy có chút buồn cười nhưng cũng đồng cảm. Diệp Phàm, kỳ thực chúng ta có chút tương tự, tôi lý giải tâm tình của anh. Chúng ta đều là nhân vật nhỏ vùng vẫy ở dưới đáy xã hội. Anh hay giờ gì còn có cái nhà, có cha mẹ, có em gái, có ông bà nội. Còn tôi nhìn mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, người thân duy nhất bật vô âm tín. Tôi đợi mười mấy năm không có lấy một mẩu tin nhắn. Ở vị trí chúng ta, vì sinh tồn không từ thủ đoạn không phải người xấu, làm chuyện trái lương tâm vì bị ép mà thôi. Nhưng tôi lấy lương tâm mà nói, tôi không hề cố ý hại anh. Cho tới bây giờ cả chú Ngũ và Tần Cao Phong đều không biết chi tiết chuyện anh nhận tiền. Diệp Phàm, tôi nói với họ làm gì? Họ cho rằng cái nhà này của anh là khoản tiền bẩn lớn nhất, nhưng cái nhà này lại là hợp pháp. Diệp Phàm, hãy tin tôi. Thật sao? Diệp Phàm nhau mắt đánh giá. Anh có thể tra, bằng vào sự thông minh của anh, không có phát hiện ra, đúng không? Anh nghĩ xem, nếu bọn họ có chứng cứ xác thực, với người địa vị cao như thế, họ có cần nói ngon ngọt với anh không? Một câu thôi là tống anh vào tù luôn. Tằng Nam thấy có cơ hội đi tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, nhìn tôi, nhìn kỹ xem. Anh nói không ai có thể nói dối anh, tôi có giống nói dối không? Tới giờ này tôi còn dám nói dối không? Diệp Phàm nhìn Tằng Nam một lúc lâu rồi thở hắt ra, bất ngờ cười rộ lên. Hay lắm, ha ha ha, không cần phải bán nhà nữa, thì đa đám đó chưa biết gì. Tốt, mai lão tử từ chức luôn. Còn mẹ nó chứ, nhìn bộ dạng trưởng bối hiền hòa của Ngũ Thần Quảng khiến tôi buồn nôn. Còn cái mặt Tần Cao Phong sớm muốn đạp một phát. Này, cô đừng lừa tôi đấy, tôi đổ thảm rồi. Tinh thần của y có vẻ đã thả lỏng hơn, nhưng khúc mắc tuyệt đối không dễ tiêu trừ như vậy. Tằng Nam trịnh trọng nói. Không hề, nếu tôi lừa anh, tôi không được chết tử tế. Có vẻ không sai rồi. Diệp Phàm khơi lên hứng thú, nhìn thân hình hấp dẫn của Tằng Nam từ trên xuống dưới. Chết tiệt, thế thì tôi còn sợ cái rắm gì nữa? Muốn uy hiếp tôi à? Lấy gì mà uy hiếp? Tiền tôi trả hết đôi, còn cái nhà nát, thích thì tôi cho chúng hết là cùng. Diệp Phàm, không cần thăm dò tôi đâu, anh cũng biết. Tuy tôi không được như anh, tôi cũng có mắt nhìn nam nhân mà, không cần giả vờ như thế. Nói nghiêm chỉnh đấy, Trước kia tôi nói dối anh, bất kể vì lý do gì, tôi xin lỗi, chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện một lần đàng hoàng. Tằng Nam đặt tay lên ngực, đợi Diệp Phàm chú ý rồi mới tiếp tục. Kỳ thực tôi chỉ muốn biết chân tướng. Nếu như vì chân tướng này mà tôi hại ai, cha tôi biết ông ấy sẽ không vui. Tôi đã hiểu rồi, nếu ép anh đừng nói chuyện này không dễ cha, cho dù anh có thể làm được cũng sẽ không làm, đúng không? Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh, nhưng lần này khác, bầu không khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Cô hiểu rồi đấy, tôi là cảnh sát, tôi biết phải chấp hành nhiệm vụ, nhưng tôi không làm con rối cho bất kỳ ai giật dây. Tằng Nam, nếu cô đã nói thế rồi, tôi cũng nói thật, tôi không sợ cô đi báo cáo. Diệp Phàm ngồi xuống bàn, không còn vẻ mặt hờ hững lãnh đạm như trước, mày nhíu lại, thoáng qua chút do dự, sau đó nhìn Tằng Nam. Cái vụ án này của cha cô liên quan quá nhiều. Dương Công Uy nay là cục trưởng cục tư pháp, Tiêu Minh Vũ là phó cục trưởng cục công an thành phố, bản thân Ngũ Tần Quảng cũng dính líu tới vụ án này. Lý Uy, Vương Vi Dân hiện là hai nhân vật có vai vế ở tỉnh thành, cùng một người quản kho và trực ban, đó là nhân vật trọng yếu nhất của vụ án. Lại nói tới bốn món cổ vật kia, bán một thứ khuấn đúc tiền đã 200 vạn euro, vì vài nghìn tệ người ta dám giết người nữa là khoản tiền khổng lồ như vậy. Một cảnh sát không chức quyền đối diện với kẻ vừa có tiền vừa có quyền, bảo tôi dám tra không? E rằng tôi tra ra chút manh mối thì họ giết tôi rồi. Món đồ cổ đó gọi là tiền phạm. Tằng Nam đứng chính lại rồi tỏ ra ngạc nhiên. Nghe anh nói thì anh đã nhận định thủ phạm là một trong số họ. Khả năng rất cao. Cô có những thứ giá trị như thế trong tay, vậy cô chịu sống nghèo mặt thầm thường cả đời không? Dù liều chút cũng đáng, đúng không? Vì thế kẻ được lợi năm đó hiện khả năng lớn là dùng thứ đó làm đòn bẩy thành người có tiền hoặc có quyền rồi. Vì sao người thông minh lại chết nhanh? Vì biết quá nhiều. Nếu không tra ra thì ai cũng sống vui vẻ, tra ra một cái ngay cả người tra ra cũng không có kết cục tốt. Diệp Phạm kỳ thực đã nhìn thấy phần nào ẩn tình trong vụ án. Điều thứ hai, vụ án này tra 14 năm, từ Quách Định Sơn tới Ngũ Tần Quảng, Tần Cao Phong, còn có cả tên ngôi sao mới nổi Ngô Địch nữa, đều đã thử qua rồi mà không có kết quả. Nếu tôi tra ra, không phải làm cả đám người đó mất mặt à? Bên ngoài có kẻ thù, bên trong lãnh đạo trướng mắt. Ngày tôi tra ra thì bộ cảnh phục này cũng khỏi phải mặc nữa, không còn bộ cảnh phục nữa, mạng tôi có coi như xong. Người Tằng Nam hơi run lên im lặng. Cô cũng suy nghĩ nhiều năm, khó khăn trong đó cô biết, nhưng cô có lòng tin vào Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp tục. Cô vẫn chưa tin à? Tôi xem cả đống vụ án rồi, thấy không ít vì bảo vệ bản thân ra tay với người mình không chút khách khí. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé. Tới bây giờ tuyệt đại đa số mọi người cho rằng cha cô là thủ phạm, đúng không? Đúng, đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Một người thanh bạch như cha tôi, đến chết tôi cũng không tin cha tôi vì tiền mà vứt bỏ tôi lại một mình mười mấy năm không thèm ngó ngàng gì tới. Nếu đúng là cha tôi làm chăng nữa, nếu không thể đưa tôi đi theo, dứt khoát không bỏ tôi lại chừng ấy năm mà không về thăm tôi một lần. Đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tằng Nam. Bao nhiêu năm qua không có ai thổ lộ, vừa nói đau mắt đã đỏ, giọng bứt ra cũng nhanh hơn. Diệp Phàm cực kỳ nhạy cảm, nhìn vẻ mặt Tằng Nam là biết chuyện sắp xảy ra, cảnh cáo ngay. Cô đừng khóc, cô khóc là tôi đi ngay đấy. Được, tôi không khóc, anh nói đi. Tằng Nam khịt mạnh một tiếng, cố gắng ổn định tâm tình chờ đợi. Tôi không cho rằng cha cô biển thủ, bên trong có ẩn tình. Diệp Phàm kết luận ngắn gọn. Tằng Nam khẩn trương tới đun người, giọng gần như van nài. Anh nói nữa đi. Có bốn lý do đi tới kết luận này, cô tin tôi đi. Không phải chỉ mình tôi nhìn ra đâu, chỉ cần làm hình cảnh kinh nghiệm hoặc sáng suốt một chút là sẽ nhìn ra. Ngũ Tần Quảng, Tần Cao Phong, có lẽ nhiều người nữa từng xem hồ sơ đó đều nhìn ra. Thứ nhất, cha cô là cảnh sát, ông ta không ngốc tới mức dùng chìa khóa của mình mở kho vật chứng lấy đồ. Ông ta thừa hiểu mình sẽ phải đối diện với cái gì. Thứ hai, phát lệnh truy nã một cái là ông ấy biến mất khỏi nhân gian, dù là bỏ trốn thì cũng để lại manh mối, không thể sạch sẽ tới mức đó, trừ khi cha cô có đầu óc siêu việt, lập kế hoạch chi tiết tỉ mỉ tới mức có thể xóa sạch dấu vết. Thế thì mâu thuẫn với điều một, tăng vật vào kho là sự kiện có tính đột phát, cha cô không biết trước được. Chẳng lẽ ông ấy biết trước được lúc nào phá được án, lúc nào lấy được tăng vật cho vào kho, trộm ngay trong ngày, rồi còn thành công trốn ra hải ngoại một cách hoàn hảo như thế? Lúc đó xuất cảnh còn quản nghiêm hơn bây giờ, muốn trốn đi được khi bị truy nã gắt gao như thế phải có kế hoạch. Điều đó lại mâu thuẫn với việc phá án bắt được tăng vật là sự kiện đột phát. Thứ ba, Khi đó phân cục lập tức cách ly thẩm tra người liên quan. Quá rõ rồi, bọn nó cũng không tin cha cô làm. Hơn nữa cái xe mô tô ba bánh bị bỏ lại, phát hiện vết máu chưa bị mưa rửa trôi hết. Khi đó chúng ta chưa có giám định ADN, không thể xác nhận. Kết luận thứ tư, vì không tra ra được chân tướng, bọn nọ liền gắn tội lên cha cô. Cho nên bất kể cha cô còn sống hay chết, ông ấy vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời nữa. Vì ông ta mà xuất hiện là có người gặp họa, cô cũng lập tức bị nguy hiểm. Này này, đừng khóc. Sao lại khóc rồi? Đúng là bảo muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi, thế này làm sao tôi nói? Thôi, tôi không nói nữa. Tầng Nam hai tay bụm chặt lấy miệng, cố nước nước mắt vào trong, muôn phần kích động hỏi. Tức là anh không tin cha tôi phạm tội? Diệp Phàm lắc đầu khẳng định lại lần nữa. Tôi tin chắc không phải ông ấy. Oà một tiếng, Tầng Nam rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt tích trữ trong lòng bao lâu rốt cuộc tuôn ra ào ào như đê vỡ. Miệng mếu máu nấc lên liên hồi vô cùng đáng thương, hai tay vươn dài ra cách bàn nắm lấy tay Diệp Phàm, nói đứt quãng trong nước mắt. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh, Diệp Phàm. Bao năm qua, không ai tin tôi cả, không ai tin cha tôi vô tội. Họ cứ nói cha tôi là tên trộm, là tội phạm, họ không tin tôi. Hu hu hu. Từng giọt nước mắt lớn như chuỗi hạt bị giật đứt, từng hạt rơi xuống, bàn tay nhỏ lạnh giá nắm lấy tay Diệp Phàm, không cách nào biểu đạt được tâm tình bản thân. Chưa bao giờ thấy Tằng Nam khóc, thấy cô chua ngoa đanh đá, thấy cô là lơi quyến rũ, thấy cô tươi sáng thanh thuần. Không biết những giọt nước mắt ấy phải tích góp bao lâu rồi mới có thể khóc một cách thương tâm như vậy, ý thức được thái độ của mình quá mức cực đoan. Cô đã hiểu vì sao tôi không tin ai chưa? Ngũ Thần Quảng, Tần Cao Phong đều biết, nhưng họ không nói ra. Họ cho rằng tôi không hiểu chuyện nên dỗ ngon dỗ ngọt để tôi nhảy vào vụ án này. Bọn họ còn né tránh như thế, cô hy vọng vào cảnh sát nhỏ như tôi là quá ấu trĩ. Diệp Phàm rụt tay lại mà không được, tay ướt hết, không biết là nước mắt hay là nước mũi. Chỉ khẳng định được một điều, trước đó mình nghĩ oan cho cô gái này cũng chỉ là người đáng thương thôi. Mà này, cô đừng khóc. Tôi chỉ suy đoán mà thôi, nó không chừng cha cô thoát được thật đấy. Sau đó ăn cư lập nghiệp, sinh cả đống con rồi. Mười mấy năm đã qua, sao còn nghĩ chưa thông? Không nói còn đỡ, nói cho Tằng Nam bi thương dâng lên từ đáy lòng, vùi đầu vào giữa cánh tay khóc nức nở, Diệp Phàm càng cuống. Khóc, cứ khóc mãi, khóc tới độ làm người ta từ thương chuyển sang thấy phiền. Diệp Phàm vỗ bàn. Này, đừng khóc nữa. Phiền nhất là nữ nhân khóc, cô lớn thế này còn hy vọng tôi dỗ dành à? Có điều chẳng tác dụng gì, chẳng biết Tằng Nam có phải là gặp được tri âm, thấy đáng khóc một trận không? Càng khóc càng thương tâm. Ai lại hình dung nữ nhân khóc đầy thị phi như hoa lê dính mưa vậy không biết. Chẳng chính xác tí nào, ít nhất Tằng Nam vừa khóc vừa chảy nước mũi, vừa khóc vừa xì vào khăn giấy, xì một cái kéo ra nước mũi ròng ròng, chẳng có lấy tí mỹ cảm nào, còn mất vệ sinh, nhưng mà nhìn thì thương thật. Cô còn khóc nữa là tôi đi đấy, cô xem mình khóc bẩn chưa kìa. Diệp Phàm đi qua đi lại, gãi đầu gãi tai. Tằng Nam đang chùi nước mắt, đã không được an ủi còn bị người ta ở bên phê bình hét lên. Cút! Cút thì cút! Diệp Phàm hậm bầm ra tới cửa mới sực nhớ ra. Mà này, đây là nhà tôi mà. Bà cô ơi, nhỏ tiếng xuống một chút được không? Đêm mông khuya khoát cô khóc thế này, nghe hãi người lắm. Hàng xóm người ta lại tưởng có chuyện gì chạy sang thì sao? Lúc đó tôi chăm miệng không cãi được. Cứ như là cố ý, Tằng Nam khóc càng to, khuôn mặt xinh đẹp ngập trong nước mắt, chảy qua kẽ mắt, đôi lại bị cô lau chùi nhoe nhoét, cái mũi thi thoảng nấc lên. Bình thường dù ở thịnh đường tỏ ra lão luyện ra sao, trong cuộc sống tỏ ra kiên cường độc lập thế nào, vẫn là cô gái trẻ, lại trải qua dồn nén thời gian dài, bị hiểu lầm, bị khinh bỉ, đột nhiên có người đồng cảm, vừa vui mừng vừa nhớ lại bao năm buồn tủi, cảm xúc nhiều như thế, không cách nào giữ được trong lòng. Diệp Phàm hít chiêu số rồi. Này này, sắp hết giấy ăn rồi, còn khóc nữa tôi vào nhà vệ sinh lấy giấy cho cô lau mặt. Giấy vệ sinh cũng không còn nhiều, lúc đó chỉ còn rẻ lau bàn. Uy hiếp mà không giống uy hiếp, tiếng khóc của Tằng Nam thay đổi, giống như ngừng lại trong lát, có điều tiếp đó lại khóc trống lên. Có lẽ giống như đoàn tàu đã lăn bánh, không phải muốn ngừng là ngừng ngay được, nó đứt quãng. Hu hu, anh bắt nạt tôi, từ nhỏ tôi lớn ai cũng bắt nạt tôi hết. Người lớn thì xa lánh tôi, bọn trẻ con ném đá xua đuổi tôi. Tôi tốt với anh như thế mà anh cũng bắt nạt tôi. Hu hu, đồ vương lương tâm. Diệp Phàm nhìn thấy Tằng Nam khóc tới nức liên hồi, muốn giận không giận nổi, cẩn thận đi tới gần, cố gắng nhỏ nhẹ. Này, ai bắt nạt cô? Cô hưng dữ như thế, tôi ngay cả mặt cô cũng chưa sờ, đã bị cô tát mấy chục cái. Nếu nói tới bắt nạt cũng là cô bắt nạt tôi mà. Tầng Nam vừa ngước mắt lên một cái là Diệp Phàm lùi lại. Sợ cô gái này trong lúc mất kiểm soát ra tay hành hung thì lỗ lớn. Không ngờ Tầng Nam mếu máo gọi: Tôi không đánh anh đâu, đừng đi. Vớ vẩn, đây là nhà tôi, có đi cũng là cô đi. Diệp Phàm hết hồn còn nói cứng, ân hận vì lắm mồm. Rõ ràng lúc nãy mình chiếm hết ưu thế, cô nàng này cầu xin xuống nước với mình, giờ thì hay rồi, chủ nhà mà suýt phải bỏ nhà chạy. Tầng Nam chạy u vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy rào rào át đi tiếng khóc. Cuối cùng cũng yên thân rồi. Diệp Phàm còn khẩn trương hơn cả người khóc, thở phào ngồi xuống bàn. Bình sinh sợ nhất nữ nhân khóc, nữ nhân mà khóc thì còn khó dỗ hơn trẻ con. Lòng hơi bực tức, có điều cũng bị đống nước mắt khơi lên lòng trắc ẩn. Không cha, không mẹ, một mình bơ vơ lại mang tiếng con của tội phạm, lại là một cô gái, sống được không dễ dàng. Tiếng đóng cửa. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lên, Tầng Nam thong thả từ nhà vệ sinh đi ra, đã rửa sạch nước mắt. Mỹ nhân trời nam, làn da trắng nõn tự nhiên, không còn chút lớp trang điểm nào nữa. Bớt đi rất nhiều vẻ quyến rũ, tựa rũ sạch duyên hoa, Tầng Nam trở nên tươi mát thoát tục, thanh nhã tựa cúc trắng, cảm giác thanh lệ không đua kém Tương Địch Giai. Tim không khỏi thoáng chao đảo, kiếm chuyện để nói. Cô nhìn cô xem, trang điểm bừa bãi làm gì, xinh đẹp tươi mát như bạch thiết nhục vậy, tự nhiên ngon mắt hơn bao nhiêu. Ít khi lời nói đùa của Diệp Phàm lại mất đi hiệu quả như vậy. Tầng Nam không cười, đi tới trước mặt Diệp Phàm, mân mê ngón tay, suy nghĩ rất lâu mới nói: Cảm ơn anh, Diệp Phàm. Bao năm qua tôi tìm chiến hữu, đồng nghiệp của cha tôi, còn cả lãnh đạo mới nhiệm kỳ, bọn họ đều dứt khoát kết luận cha tôi biển thủ, coi cha tôi như trộm, nhìn tôi cũng như trộm. Cảm ơn anh, tôi luôn tin trên đời có người mắt sáng. Đừng đừng, tôi chỉ nói thôi mà, đồng tính với người khác thì ai chả làm được, không đáng tiền. Diệp Phàm lắc đầu, không thấy mình cao thượng gì, lúc đó nói thế chỉ để Tầng Nam biết chuyện này khó khăn ra sao. Tầng Nam không nói tiếp, mở ví nhỏ, lục lọi một hồi rút ra một tấm mảnh, dùng hai tay đưa cho Diệp Phàm. Đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, đây là tôi, ảnh sinh nhật một tuổi của tôi đấy. Đó là bức ảnh gia đình ba người, cũ lắm rồi. Nữ nhân khá giống với Tầng Nam hiện giờ, nam nhân rất gần, nhưng anh Tuấn, cho dù ở thời đại này cũng thuộc hàng soái ca. Làm người ta chú ý hơn cả là mỗi người một tay nhấc cô bé mặc cái yếm đỏ, gần như là ảnh khỏa thân. Wow, nhìn phong tình Tầng Nam bây giờ lại đối chiếu với cô bé bụ bẫm trong ảnh, thật chẳng tìm thấy tí liên quan nào. Chụp ảnh khỏa thân mà khác biệt quá lớn, cô bé chỉ thấy đáng yêu, còn cô lớn này mà chụp khỏa thân có khi chỉ muốn... Không ai phát hiện Diệp Phàm đang nghĩ bậy. Tầng Nam thì vẫn chìm đắm trong hồi ức hạnh phúc, giọng vừa nhẹ lại vừa êm. Khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi bị phát hiện u xương ác tính. Cha tôi không biết mệt mỏi chăm sóc mẹ, khi đó điều kiện y tế đâu được như bây giờ. Mẹ tôi lên bàn phẫu thuật, còn chưa phẫu thuật xong đã đi rồi. Cha tôi sụp đổ. 30 mấy tuổi, chỉ qua vài ngày mà cha tôi đã có tóc bạc. Mẹ tôi không còn nữa, hai cha con tôi nương tựa vào nhau. Cha tôi coi tôi như bảo bối. Tôi đi học sơ chung mà ngày nào cũng nắm tay tôi đưa tới trường. Tôi chỉ cảm xúc một chút cũng lo tới chảy nước mắt. Ngày hôm đó trời mưa lớn, cha tôi mặc áo mưa cõng tôi về nhà, làm cơm cho tôi. Hai cha con ăn cơm vui vẻ như mọi ngày, còn nhìn tôi làm bài tập, đủ tôi ngủ. Đến khi tôi mở mắt ra thì trong phòng toàn cảnh sát, không thấy cha tôi nữa. Bọn họ đều nói cha tôi là trộm, tôi cũng bị coi là trộm. Đến trẻ con xung quanh, bạn bè không ai chơi với tôi nữa, còn xua đuổi tôi. Tôi cũng chẳng cần chơi với ai, chỉ ngày ngày đứng ở cửa đợi, đợi. Đợi một ngày cha tôi bỗng dưng trở về, gọi tôi, sau đó nhào vào lòng cha. Tôi đã khóc không ra tiếng, không cả ra nước mắt nữa rồi. Nhưng càng khiến người ta đau lòng hơn lúc nãy bội phần. Diệp Phàm hết sức tự nhiên đưa tay kéo Tầng Nam vào lòng. Tầng Nam hô hấp rất nặng, cánh mũi xinh xắn không ngừng phập phồng với tần suất ngày càng nhanh. Hai mắt sưng lên, lại có chút dấu hiệu mất kiểm soát. Diệp Phàm, anh nói đi. Một người cha thương con như thế, có thể vì trộm đồ ném con gái duy nhất của mình lại rồi bỏ trốn không? Nếu cho tôi còn sống, cha tôi nhất định sẽ về. Nơi này có tôi, anh nói xem, cha tôi còn sống không? Có về không? Có, nhất định sẽ về mà. Diệp Phàm mắt cay cay, ngực đau nhói giống như bị thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào, rõ ràng chân thực. Vỗ nhẹ nhẹ lưng Tằng Nam, dối lòng an ủi. Thế là lại bắt đầu khóc. Diệp Phàm nắm bàn tay lạnh giá của Tằng Nam khuyên nhủ: Tằng Nam, tôi hiểu tâm tình của cô, nhưng những điều này không nói lên gì cả. Tình cảm không thể dùng làm chứng cứ. Tôi tin cô, nhưng chẳng ích gì. Không phải con người tôi không có lương tâm, nhưng thời buổi này chẳng ai tin vào lương tâm cả. Dù sao mười mấy năm trôi qua rồi, tôi khuyên cô nhé. Một lần cô nói với tôi, cha cô hy sinh khi làm nhiệm vụ, khi thực trong lòng tôi cũng nghĩ như thế. Người chết đã chết rồi, người sống mới quan trọng. Tằng Nam mũi hơi chun lên, xịt mũi nấc một tiếng. Nếu anh cũng không cha không mẹ, là cô nhi như tôi không tin anh có thể nói ra những lời như thế. Cũng chưa chắc, mỗi đằng có cái hay riêng. Diệp Phàm muốn dỗ Tằng Nam vui lên, làm vẻ mặt đau khổ, thở ngắn than dài. Cha tôi à, còn tạm được. Cô biết mẹ tôi không? Mẹ tôi đánh tôi suốt từ nhỏ tới lớn. Chỗ nhà tôi một tháng tay hai cái, toàn là đánh tôi mà hỏng. Về sau em gái tôi cũng thành phản xạ điều kiện, thấy khẩu khí mẹ tôi không ổn một cái là chạy vào phòng kiếm chổi đưa mẹ tôi, để mẹ tôi chấp hành gia pháp. Ai, không nói nữa, cô không biết có mẹ bi thảm thế nào. Thề, hồi nhỏ tôi từng nghĩ tôi không phải là con ruột được nhặt từ bãi rác về đấy. Biết Dược Phàm cố ý trêu chọc, Tằng Nam đúng là bị mấy lời này làm cười trong nước mắt, đưa tay quệt nước mắt đi. Phương thức yêu thương mỗi người khác nhau, tôi tin mẹ anh yêu anh, hơn nữa nghe giọng của anh cũng rất yêu mẹ anh mà. Ha ha, cái đó không sai. Nhắc tới cha mẹ, sắc mặt Diệp Phàm thêm vài phần ấm áp sáng lạn. Cha tôi là đầu bếp, từ nhỏ tôi đã thích chui vào bếp, mẹ tôi ngày ngày mắng tôi chỉ biết ăn. Ha ha ha. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, sau này lớn lên mới hiểu. Nuôi được đứa con tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tốn không biết bao nhiêu là tiền. Đi học mười mấy năm tốn tiền, kiếm việc tốn tiền, rồi lại kiếm vợ cũng tốn tiền. Tôi đoán cha mẹ tôi đóng góp tiền mua nhà cho tôi đấy. Chật chật, nói cho cô biết, tương lai con tôi mà cũng kém cỏi như tôi không được rộng lượng giống cha tôi đâu. Thế nào cũng bị nó làm tức cho vỡ bụng lâu rồi. Đây là cảm ngộ lớn nhất của Diệp Phàm sau hai mươi mấy năm sống trên đời. Vừa nói vừa thở ngắn than dài. Tằng Nam khẽ mỉm cười. Đối với mỗi một gia đình hoàn chỉnh mà nói, loại ấm áp bình dị đó khiến cô hồi tưởng miên man. Mắt khóc tới hơi sưng lên, vừa hâm mộ vừa khẩn thiết nói: Diệp Phàm, anh không hiểu bản thân rồi. Chúng ngũ nói anh là một kỳ tài, có thể từ trong mấy vạn nghi phạm tìm ra thủ phạm chính vụ án lừa gạt cướp của, lại một mình tìm được nơi thử súng trong diện tích mấy trăm km. Bọn họ gửi gắm hy vọng lớn vào anh, tin tưởng anh. Đừng nói tới cái này, nói là tôi lại tức giận. Họ tin tưởng tôi á? Tôi làm sao tin tưởng họ đây? Ngay từ đầu đã tính kế tôi, ai dám nói cuối cùng tôi không bị họ tính kế. Diệp Phong không để ý tên loại cổ vũ này. Anh không muốn thì ai cưỡng ép được anh? Tôi cũng không ép anh, tôi chỉ nói lên một sự thực thôi. Tằng Nam nghe ra Diệp Phàm đã buông lỏng cảnh giác, nói luôn: Chuyện này tôi còn rất nhiều chỗ không hiểu, chúng ta nói chơi thôi nhé, đừng coi là thật. Vì sao nhất định phải lén lút điều tra như thế? Cảnh sát và kẻ gian trắng đấu với đen, cảnh sát phải quang minh chính đại đứng về phía chính nghĩa, cần gì phải làm lấm lét như ăn trộm thế? Dùng thủ đoạn thế này mất thể diện quá. Tôi nói thế này nhé, nếu là thứ tồn tại thì biểu hiện tính hợp lý nhất định. Bọn họ làm thế này, nếu nói sâu hơn, chính là chế độ có vấn đề. Đây không phải thứ một hai anh hùng vãn hồi được. Giống như giá nhà hiện nay, vì nhà ở mà chưa đẽ không biết bao nhiêu nhân duyên, hại bao nhiêu đôi lứa, én bay đôi ngả. Tôi cũng là người bị hại. Chẳng lẽ dưới loại tình huống đó, tôi nên đem thù hận của mình phát tiết lên đám người khai phát địa ốc à? Sao đột nhiên lại nhảy cóc vấn đề như thế? May mà đầu óc của cô không kém, lý giải được lời này. Nếu như tồn tại loại người như Lý Uy, Vương Vi Dân, bởi đó là vấn đề chế độ, như thế cá nhân không giải quyết được. Không phải là không có, anh không biết thôi. 4 năm qua có 3 hình cảnh từ chức trực tiếp tới công ty Lý Uy nhậm chức. Tằng Nam tiết lộ một tin lớn. Anh sẽ không làm người thứ tư chứ? Chà, sự hút cá nhân của Lý Uy không nhỏ nhỉ. Chúng ta nói thật, không trộn lẫn tình cảm cá nhân nhé. Khí chất lẫn khí độ của Lý Uy thực sự không tầm thường, hơn Ngũ Tần Quảng, Tần Cao Phong nhiều lắm. Tôi nhìn trong lãnh đạo công an ít người có thể so được với ông ta. Có điều tôi chưa gặp nhiều lãnh đạo lắm. Tôi luôn cho rằng Ngũ Tần Quảng chưa thằng mũi dùi vào Lý Uy. Trong chuyện này chưa chắc một lòng vì việc công đâu. Trước kia bọn họ ở trong một đơn vị, không chừng có thủ oán cá nhân đấy. Tằng Nam kinh ngạc với suy đoán của Diệp Phàm. Tiền đội trưởng đại đội điều tra kinh tế Cao Vạn Bảo vì nhận hối lộ mà đi tù chính là thông gia của Chu Ngũ. Lý Uy lại chưa đẽ những cấp dưới khác. Tuy chuyện từ chức ở đâu cũng có, nhưng thể diện thì khó tiếp nhận. Hơn nữa vụ án 14 năm trước cũng chính là lý do khiến Chu Ngũ đã trên 50 mà chỉ vẹn vẹn là chi đội trưởng, không thể tiến thêm. Trong khi Tiền Minh Vũ, Dương Công Uy đều đã vượt mặt. Còn Lý Uy, Vương Vi Dân thì quan hệ xã hội rối đắm phức tạp. Chú ấy ngay cả chi tiết quan hệ này còn không đó thì làm sao cha? Sở dĩ dùng anh vì thấy anh có nhãn quang độc đáo, sẽ có cái nhìn mới mà không ai phát hiện ra. Dù không thể phá được vụ án mười mấy năm trước, cũng có thể phát hiện ra tội khác của Lý Uy. Chú ấy cần anh để tìm ra sơ hở của Lý Uy. Lại lộ ra vấn đề nữa rồi, bình đoán đâu có sai. Đám người này giống củ hành, bọc lớp này lại thấy lớp khác. Kỳ thực chi đội trưởng Ngũ ít nhất cũng đúng một điều, phá án là thứ gây nghiện. Diệp Phàm tuy lý trí không muốn can dự, nhưng tiềm thức vẫn bất chi bất giác nhập vào vụ án. Mọi người có một sai lầm mang tính chủ quan. Vì sao chị Mũi Giáo và Lý Uy? Vì sao không phải người khác? Loại trừ cha cô còn có hai hình cảnh khi đó trực tiếp áp giải. Thậm chí là Ngũ Thần Quảng, Tiêu Minh Vũ, Dương Cung Uy, người trực ban và trông kho. Tùy tiện bất kỳ ai chỉ cần nội ứng ngoại hợp trộm tăng vật từ nơi trông coi, không nghiêm ngặt rất dễ. Thậm chí có khả năng tôi không nhắm vào cổ vật mà là vì tiền, cổ vật chỉ thuận tay mang theo, có khả năng đấy không? Có, đất cao. Diệp Phàm còn có một cách giải thích nữa, đó là Tằng Quốc Vĩ đã bị hại sau đó vụ oan, nhưng y né tránh, sợ làm Tằng Nam hiểu lầm, đây là vấn đề không thể nào nói trước mặt. Lý Uy bị nghi ngờ nhiều năm rồi, Tằng Nam thong thả giải thích. Vào đêm xảy ra vụ án, chỉ có ông ta không thể nói rõ được hành tung, mà ông ta lại chính là người đích thân cho tăng vật vào kho. Khi đó con trai ông ta bị bại não nằm trong bệnh viện, chi phí chữa trị chắc chắn không ít, nhưng không lâu sau ông ta trả hết viện phí. Hơn nữa sau khi thẩm tra hoàn tất, ông ta phá một vụ án lừa đảo hợp đồng kinh tế và ăn hồi hơn 40 vạn tổn thất kinh tế, thứ đó là con số khổng lồ. Vậy mà bất ngờ ông ta từ chức không lâu thì phất lên. Lý Uy tuy xử lý vụ án kinh tế nhưng bắn súng và đối chiến đều nổi tiếng trong hệ thống. Hôm đó quản kho bị đánh ngất, đó cũng là việc không phải người thường có thể làm được. Nhìn sâu hơn thì trong số mấy người đó chỉ có ông ta là liên tục ra nước ngoài, hôm qua lại đi rồi. Theo như tôi điều tra, mấy năm qua ông ta đi tới Berlin nhiều nhất, mà món cổ vật đầu tiên xuất hiện sau mười mấy năm chính là ở Berlin. Còn nữa, thính đường có vấn đề, mại dâm, ma túy cái gì cũng có, đất kín đáo. Uy Thịnh thì không phải nói, vấn đề kinh tế nhìn là biết không sạch sẽ, nhưng đội điều tra kinh tế tra được nửa đường bị yêu cầu dừng lại. Bao nhiêu điểm đáng nghi như thế, không nghi ngờ cũng phải nghi. Mỗi lần vụ án này được khơi lên là lại nghi ông ta đầu tiên. Nói một hơi nhiều như vậy, trước đó lại khóc. Tằng Nam nhấp một ngụm ngọc mễ hoàng cho thấm dòng, nhìn Diệp Phàm bị một loạt nghi vấn làm chìm trong trầm tư từ khi nào. Nam nhân vì nữ nhân mà si mê thì đáng yêu, vì tiền mà si mê thì đáng buồn, vì cấu đố mà si mê thì chắc chắn là người trí tuệ. Tằng Nam đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái như thế. Nam nhân này lúc thì phát ngây phát ngốc, lúc thì điên cuồng phát sợ, khi trí tuệ đến khiếp người, lúc thì ngốc nghếch nực cười, lúc thanh cao, lúc lại thô bỉ, còn giờ cho lưu manh. Không hiểu nổi đó là bộ óc phức tạp tới mức nào. Cảm giác có vài nhân cách khác nhau cùng trong một thân thể, nhưng nhìn bề ngoài, nhìn kiểu gì cũng đều là người đơn giản hơi ngốc. Anh ấy đang nghĩ cái gì? Trước khi đến đây, Tằng Nam mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp. Lúc này chỉ còn lại sự kỳ vọng. Không ngờ kỳ vọng rất lâu. Khi hồn vía quay trở lại thân xác, câu đầu tiên của Diệp Phàm lại rất nhột trí. Vô ích. 1000 sự nghi ngờ không bằng 1 chứng cứ. 14 năm trôi qua, cái ngốc nhất cũng đã hủy hết chứng cứ. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kỳ thực tôi chỉ muốn làm trọn chữ hiếu của người con thôi. Nếu như cha tôi còn sống, tôi muốn gặp lần cuối. Nếu cha tôi đã mất, tôi muốn tìm thấy đưa cha tôi về bên cạnh mẹ. Nhưng từng ngày qua đi, hy vọng càng lúc càng mong manh. Tằng Nam xịt mũi một cái, cố nén không khóc. Xin lỗi Diệp Phàm, tôi không ngờ chuyện này lại gây ra nhiều phiền toái cho anh như thế, làm anh khó xử. Diệp Phàm lắc đầu. Đừng xin lỗi, chúng ta coi như hòa. Tôi ghét nhất là ai đeo vòng kim cô lên đầu mình. Tự do của một con người không chỉ thể hiện ở thân thể, còn ở tâm lý. Người ở đô thị bị đủ các loại cám dỗ trói buộc. Theo điều tra khoa học, cứ hai người thì một người ở trạng thái không khỏe mạnh. Đó là vì tâm lý bị đủ loại cám dỗ giam cầm. Tầng Nam cười theo, không phản đối cũng không phụ họa lời này. Người trí tuệ không có nghĩa nói gì cũng là đúng. Mỗi người đều có chủ kiến riêng. Xét theo lý luận của Diệp Phàm thì cũng thể hiện một mặt nào đó của tự do, hay mắt nói. Kỳ thực hôm nay tôi tới đây là để dụ hoặc anh. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Diệp Phàm cười xấu hổ, biết chuyện cũ này rồi, không dám có ý nghĩ phi lễ với Tằng Nam nữa, hết sức thanh cao xua tay. Cô tặng tiền là hối lộ, cô tặng người là hối lộ tình dục, bất kể cô hối lộ cái gì, tôi cũng không dám nhận nữa. Tằng Nam lấy túi sách của mình, rút ra một thứ mong mỏng ném lên bàn, đắc ý nói. Cái này thì sao? Cái gì thế? Đây là chữ gì? Bí cái gì nhất thập lục? Đó là một cuốn sách đóng chỉ kiểu cũ, nhìn giống đồ cổ. Có điều với trình độ văn hóa của Diệp Phàm thì đọc được tới chữ thứ hai đã tịt, đưa mắt nhìn Tầng Nam đợi giải đáp. Tầng Nam giờ khóc giờ cười, kỹ tài kiểu này thực sự khiến người ta không biết có nên gửi gắm hy vọng không. Đồ ngốc, còn tốt nghiệp đại học cơ đấy, bí chế nhất thập lục vị. À, công thức nấu ăn, có gì hiếm đâu. Ồ, đến đại lâu lắm rồi, có mùi mốc chua. Diệp Phàm như là đang xem món ăn, trước tiên ngửi trước, sau đó lật giấy vàng giòn giòn, không biết là chất liệu gì. Nhiều chỗ không nhìn rõ nữa, tệ hơn nữa là đống chữ phồn thể, quá nửa y không đọc được, lại nhìn Tằng Nam. Nhìn ấn giám đi, sao anh lại mù chữ tới mức này? Niềm tin của Tằng Nam đang bị thử thách ghê gớm. Ồ, đây là cái gì? Ấn chữ triện. Diệp Phàm bất lực, ném qua một bên, chỉ mặt Tằng Nam như chỉ trực nó ra gì đó, ham dọa. Cấm bình luận, trình độ giáo dục của tôi chỉ có thế thôi. Cố thế hệ trung văn kéo một sinh viên tới đây, nếu có người đọc được hết, tôi tự sát tạ tội. Tằng Nam không nhịn được cười nữa, chỉ chữ triển siêu vẹo trên sách nói từng chữ một. Chủ nhân của bản chép tay này là La Triển Bằng, người sở hữu cuối cùng là La Thủ Trương. Cái gì? Diệp Phàm chúng ta rồi, miệng ha ra nói một tràng không thành câu. Hai tay đun đun nâng cuốn sách nhìn chữ nhỏ li ti mà mình không hiểu. Đây cái này là của hiệu Tương La Gia, là bút tích của Ngự Chủ La sao? Thật sao? Không phải hàng giả chứ? Mẹ ơi, nó là nó. Bằng vào trình độ nhận mặt chữ hữu hạn của mình, Diệp Phàm đọc ra được 12 vị thịt ngâm, 4 vị tương, có vài vị thuốc mà y nhận ra, thực thì như tẩu hỏa nhập ma, không còn quan tâm tới xung quanh nữa. Đây gọi là bảo kiếm tặng dũng sĩ, giao phai tặng đầu bếp. Nghề nào có si mê của nghề đó, Diệp Phàm bình thường chẳng thấy ngồi yên được một khắc. Giờ như lão tăng nhập định, thân sắc ngày một nghiêm túc. Nhưng Tằng Nam đang hồi hộp, vì chính cô cũng chẳng biết cái này là thật hay giả. Diệp Phàm chìm trong thế giới của mình, mắt nhìn cuốn sách ố vàng không chớp, thi thoảng nhíu mày, đoán chừng có chữ không nhận ra. Sau đó lông mày giãn ra gật gù, chắc là khám phá đã ảo diệu trong đó rồi. Mỗi sắc thái tình cảm đều hiện đó lên trên mặt, rất thú vị. Tằng Nam có thể đọc được chàng trai đơn thuần này, chứ không phải là một Diệp Phàm lợi hại thâm trầm tới phát sở. Cô thích Diệp Phàm này hơn, dáng vẻ này giống như Tằng Nam nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra rồi, là dáng vẻ khi ở quán nhỏ, đơn thuần chuyên chú vui vẻ, thật đáng yêu. Giống chú nhỏ ngậm củ cà rốt chạy trên bãi cỏ, con la củ cà rốt ăn trộm, cái vẻ hí hửng đáng yêu ấy. Một người xem sách, một người xem người. Mười mấy phút sau, Diệp Phàm bất thình lình ném sách lên bàn, tuyên bố gọn lòn. Giá. Tằng Nam giật nảy mình. Có điều cô nhanh chóng bắt được một niềm vui dưới ánh mắt của Diệp Phàm đơn thuần này. Chẳng cần suy nghĩ, Tằng Nam cầm lấy cuốn sách. Vậy xé cho rồi. Y như đằng Diệp Phàm như ác hổ vồ mồi lao đến. Tằng Nam không ngờ tới Diệp Phàm phản ứng mạnh tới mức đó. Từ khi bị tóm lấy cổ tay, rồi nghe thấy tiếng la thất thanh. Mẹ ơi, đừng xé, tạo nghiệt đấy. Vừa hu vừa kéo cánh tay Tằng Nam, một đứng, một thò bò ra bàn. Tay Tằng Nam giơ cao quấn cổ phổ, nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Diệp Phàm thì giờ khóc giờ cười. Ai bảo vơ vít, nhưng có điều sau đó cứng người. Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào, gần như ôm lấy nhau, mặt đối mặt chỉ cách mấy centimet, có thể cảm thấy đó hơi thở của nhau, khoảng cách ái muội đó. Diệp Phàm nhìn gương mặt vừa mới khóc của Đằng Nam, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi cong ươn ướt, cánh môi hơi hé ra vì bất ngờ lộ ra hàm răng đều đặn, thần kinh cũng căng lên, liên tưởng tới cảnh ướt át hôm đó. Có điều chỉ tích tắc, mắt lại nhìn quấn cổ vồ, thấy ánh mắt Diệp Phàm chuyển mục tiêu rồi, Đằng Nam bình thường lại, mím môi cười. Diệp Phàm, anh kêu mẹ ơi là cái gì? Cướp sách hay cướp mẹ? Hay lại muốn cưỡng bức tôi? Diệp Phàm buông tay Đằng Nam ra ngay lập tức, hâm mực bò khỏi bàn, hai tay xoa xoa trước ngực, đứng ngồi không yên, vẻ mặt lúng túng. Đằng Nam ném luôn cuốn sách lên bàn, xoa cái cổ tay tức tắc bị Diệp Phàm bóp tới đau đớn, ngồi xuống. Diệp Phàm hết đấm chán, đôi lại gãi đầu nửa ngày trời, không biết làm sao mới thích hợp. Lúc thì nhìn quấn cổ bồ, lúc lại nhìn Đằng Nam, muốn lấy lại không dám, muốn nói mà không biết nói gì, lo được lo mất, mồm thì mấp ma mấp máy, không rõ là thèm mỹ sắc trước mắt hay là muốn quấn cổ phụ hết sức tươi cười. Thay đổi quá nhanh, bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc ấy làm Đằng Nam cười thầm, làm đáp vẻ cầm quấn cổ phụ lên vừa bịt lật xem. Diệp Phàm này, không phải anh nói mình đi ngủ vào lúc 11 giờ à? Quá giờ rồi đấy, xem ra tôi có mắt mà không biết hàng, đó là hàng giả thì tôi cáo từ nhé. Nói xong kéo túi sách xoay người muốn đi, vừa xoay người thì Diệp Phàm lại lao lên bàn, kéo cả tay lẫn người hô. Khoan khoan! Đằng Nam quay đầu lườm một cái, không vui kéo tay lại. Diệp Phàm tỉnh ra lại thất thố rồi, cười hăng hắc đụt tay lại, giấu ở sau người, xấu hổ lắm, cẩn thận cầu khẩn. Đằng Nam, cho tôi xem lần nữa được không? Dạ mà, có gì mà xem chứ, và lại anh cũng không đọc hết được. Tôi... Diệp Phàm không có gì để nói nữa rồi, sắc mặt biến đổi liên hồi, trí tuệ bị tụt xuống không. Ha ha, ai bảo anh giả bộ lại còn nói là giả. Đằng Nam đắc ý vô cùng, chuyện này nắm đúng thóp Diệp Phàm rồi. Thời gian qua cô bị Diệp Phàm dày vò tới mất ăn mất ngủ, khổ sở vô cùng, giờ được thể báo thù nào chịu bỏ qua, ra sức chế giễu. Muốn lừa đồ của tôi nên nói là giả đúng không? Lộ tẩy đồ chứ gì? Không, không phải thế. Tôi không biết là thật hay giả. Tình thế thay đổi quá mau chóng, Diệp Phàm giờ thành thế yếu, nhìn cuốn sách thấy toàn thân ngứa ngáy râm ran. Mặc dù không nhận ra được nhiều chữ, nhưng tôi đoán ra được tên thuốc. Tôi hoang mang, cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ cha tôi là hậu nhân La Gia? Không thể nào, ông bà nội tôi vẫn còn cơ mà. Không nói nữa, tôi xem bí phương của Tú Ngưng Bạch Thiết Nhục, không ngờ có 27 vị trung dược, chưa từng nghe thấy, tôi có cảm giác quen thuộc. Đằng Nam nghe mấy lời lẫn lộn đấu đuôi này mà hồ đồ. Sao thế, có gì không ổn à? Đó là biện pháp đơn giản nhất, các loại thịt ngâm thông hành bây giờ đều làm như vậy. Đằng Nam hoang mang chẳng hiểu mô tê gì. Thế nghĩa là giả? Không không không, cô không hiểu đâu. Càng là thủ pháp của bậc đại giả là biến cái phức tạp trở nên đơn giản, càng dễ thao tác. Nếu như là đúng thì cha tôi đi vào ngõ cụt tôi, vì ông nghĩ tới thủ pháp phức tạp nhất nâng cao mùi vị. 27 vị này còn ít hơn số dược liệu mà cha tôi dùng, nhưng phân lượng và cách chế biến lại khác. Diệp Phàm nói năng như kẻ si ngốc. Nghe vào tai Đằng Nam lại có cảm thụ khác. Diệp Phàm chưa bao giờ thất bại trong việc khiến người đối diện bất ngờ. Anh nhiều không hết chữ, lại mới xem mười mấy phút mà có cảm ngộ rồi à? Diệp Phàm đi tới gật, lật cuốn sách trên tay Đằng Nam. Cô lật tới trang thứ 12 đi, đây là bí phương của Tùng Hưng Bạch Thiết Nhục. Đằng Nam không hiểu, vừa đọc vừa thắc mắc. Bảo tôi xem làm cái gì, tôi lại không hiểu gì. Diệp Phàm gập ngón tay nói nhanh. Bát giác 5 tiền, quế bì 3 tiền, tiểu hồi 5 tiền, cam thảo 2 tiền, tam nại 2 tiền, cam tùng 1 tiền, hoa tiêu 4 tiền, sa nhân 2 tiền, thảo đậu khấu, thảo qua, mỗi loại 3-5 tiền. Đại thông cần cho vào ngâm, đừng phèn phải sao nhập vị. Gừng tốt nhất là gừng già qua xương. Đằng Nam càng nghe càng kinh sợ, đối chiếu với bí phương, không sai lấy một chữ, lắp bà lắp bắp. Anh đã thuộc lòng rồi. Diệp Phàm rô rít xua tay, sợ Đằng Nam hiểu lầm. Đừng giận, bí phương này làm đau đầu cha tôi hai mấy năm, tôi xem một cái vô tình ghi nhớ luôn. Cô không biết đâu, tôi mẫn cảm với thứ này lắm. Đằng Nam, cái này ở đâu ra thế? Cũng không phải là hậu nhân của Lang Ngự Chủ chứ? À, rốt cuộc chuyện này là sao? Người không biết nấu ăn mà lại có cổ phổ, còn thần chủ trời sinh như tôi lại không có. Thế là sao? Tằng Nam, cho tôi xem lần nữa là biết thật giả. Hiển nhiên là y mất kiểm soát bản thân rồi, lúc thì hoài nghi xuất thân của người ta, lúc thì lại nói tới chuyện nấu nướng. Không phải Tằng Nam nhanh tay thì còn bị cướp mất cuốn cổ phổ này, lại còn vô tình ghi nhớ. Tằng Nam chun mũi làm mặt quỷ. Rốt cuộc anh là thứ quái gì vậy? Mặt chữ không nhận hết mà đọc một lèo được cả công thức. Tôi không thấy anh lật sách liên tục cơ mà. Nhưng tôi không ngốc đâu. Để anh xem thêm lần nữa, không phải anh thuộc lòng cả cuốn sách à? Thế chẳng phải cuốn sách trong tay tôi thành giấy lộn sao? Cô định lừa tôi? Không không, tại tôi thấy cô không biết thật giả, thế nên tôi giúp cô kiểm chứng thôi mà. Hai mắt Diệp Phàm di chuyển theo cuốn sách trong tay Tằng Nam. Nhìn Diệp Phàm cuốn cà kê, Tằng Nam hả hê vô cùng, cố tình đưa cuốn sách lên xuống, làm cái đầu Diệp Phàm cũng xoay theo như chó con nhìn theo khúc xương, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Thứ này có đáng tiền không? Khó nói, giả thì tất nhiên không đáng một xu, nếu mà thật thì có quý trọng không? Diệp Phàm biết sao nói nấy, thật thà kinh người. Vào tay người biết giá trị của nó thì chí bảo vô giá, còn không thì là đống giấy lộn, không cách nào tính toán được. Nói thế này nhé, tục ngữ có câu không ai giàu bao họ đúng không? Nhưng La Gia dựa vào cuốn cổ phù này mà cầm y ngọc thực 17 đời, làm sao dùng tiền đong đếm được chứ? Tôi muốn bán, không biết có ai mua không nhỉ? Tằng Nam làm ra vẻ bâng quơ. Tôi mua. Diệp Phàm khẩn trương kéo tay Tằng Nam, theo điều ôm cô vào lòng, cao hứng nói. Nếu là thật, tôi đổi cái nhà này nhé. Tằng Nam quay đầu sang một bên không thèm để ý, ý tứ là quá thấp. Thêm vào tiền trong tài khoản, cho cô hết. Si, tài khoản của anh bây giờ không có nổi 4 con số. Tằng Nam trêu, tên này 8 phần đã biết đây là đồ thật, càng ngày càng thích Diệp Phàm đơn thuần này. Diệp Phàm cười ngốc nghếch khuyên nhủ. Tằng Nam, nếu cô bán cho loại như Tương Kiều Đình thì thứ này bị hủy rồi. Đồ tốt do tổ tiên để lại đấy, đừng lãng phí. Hơn nữa cô đừng làm cái chuyện ngốc, bí phương thật ai lại bán, toàn bán đồ giả lừa người thôi. Tằng Nam, cô muốn bao nhiêu? Cho con số đi, mà phải cho tôi kiểm chứng thật giả chứ. Cả một đống lời mâu thuẫn lẫn lộn, Tằng Nam xoay đầu lại, sắc mặt lạnh nhìn thấy mình đang bị nắm lấy. Diệp Phàm đột lại như chạm phải điện. Tôi thật tốt, tôi... Diệp Phàm ấp a ấp úng, nhớ lúc nãy đã giấu tay ra sau lưng rồi, vậy mà thò ra lúc nào không hay. Anh điên rồi, chứ không phải là thất thố. Tằng Nam mắng một câu, đã hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống. Nhìn Diệp Phàm làm theo một cách ngoan ngoãn như chó con, chỉ thiếu điều thè lưỡi ra nữa thôi, làm Tằng Nam cười tít mắt vui vẻ. Diệp Phàm, thái độ của anh thay đổi nhanh quá. Lúc tôi mới tới, anh chỉ muốn đuổi tôi đi, bây giờ tôi muốn đi lại không cho. Sao? Thế cơ hội phát tài rồi chứ gì? Tôi cho rằng anh không thích tiền chứ. Diệp Phàm không thấy có gì phải xấu hổ, nhưng thái độ thì thay đổi, lời nói trang trọng chính khí. Cô nhầm rồi, nói câu này thể hiện chính cô mới là người tầm thường. Vì sao lại nói là nghệ thuật nấu ăn? Vì đó là một môn nghệ thuật, chỉ riêng nói tới sắc, hương, vị đã không mấy người đạt được. Nhưng có ba thứ này đã gọi là mỹ thực, còn đạt tới cả ý, hình, dưỡng thì cực kỳ hiếm hoi. Cho dù là món ăn ở Quốc Tân Quán cũng chưa đạt tới đẳng cấp này. Nghe nói món ăn của La Gia đã đạt tới cảnh giới có cả hình thần, lại còn là món ăn đại chúng, là tuyệt đỉnh đấy. Từ thời xa xưa, thậm chí trước khi Nho Giáo thịnh hành, trước khi Khổng Tử giáo hóa tứ phương thì nấu ăn đã cực kỳ phát triển. Người làm nghề này chia làm ba đẳng cấp, đó là phu, chủ, sư. Thấp nhất là phu như hỏa phu, tức là chỉ có thể nấu chín thức ăn mà thôi. Cấp thứ hai là chủ, cũng chỉ nấu ăn vừa miệng, tuyệt đại đa số đầu bếp bây giờ mới ở đẳng cấp chủ, nó chính xác hơn phải gọi là chủ tử. Còn cấp độ sư đó là thân chính vi phạm, khi cao vi sư, tức là người ở một lĩnh vực nào đó siêu việt người thường mới tính là sư. La Gia đã tới đăng phong tạo cực, mấy trăm năm không có nhà thứ hai vượt qua được. Cho dù là bây giờ đã thất truyền rồi, vẫn còn người nhớ mùi vị của nó. Ngự chủ La không phải là chủ sư nữa, mà là sư của chủ sư, đó là thần tích. Cố được nhìn một lần là phúc đôi, đừng đem tiền tài ra xỉ nhục thần nhân. Chớp mắt, tự tin ngốc nghếch lại biến thành người bác học cao thâm. Tằng Nam bị nói cho á khẩu, nói cho tâm phục khẩu phục, đặt cuốn sách lên bàn. Anh đốt cuộc là cảnh sát hay là đầu bếp vậy? Mà anh nói chả sai, anh là thứ giỏi ăn, nói tiếng Anh là hưng phấn hơn bất kỳ thứ gì. À đúng rồi, cô đừng xem thường chuyện ăn uống. Thiên hạ chi đại, di thực vi tiên, hiểu không? Đại sự thiên hạ này, ăn được đặt lên hàng đầu. Diệp Phàm không xấu hổ, còn đường đường chính chính nói. Trên đời này, trừ sinh tử đao thì không có chuyện gì lớn hơn ăn cả. Thế nên mới sinh ra vô vàn mỹ thực, đến ẩm thực mới lên tới tầng nghệ thuật. Tầng Nam phì cười càng dữ, si mê tới mức này cô chưa từng nghe thấy. Diệp Phàm lại san tới. Cô không tin à? Thời xưa có câu nhà đế vương tam sinh ngũ đỉnh chính là nói tới ăn, còn nhà vương hầu cẩm y ngọc thực vẫn là nói tới ăn, nhà phú quý được gọi là bát chân ngọc thực vẫn là miêu tả ăn uống. Nó là đầy đủ thì là từ phúc bão phản, không phải ăn là gì. Con nhà nghèo thì nó là thiếu ăn thiếu mặc, vẫn là ăn. Đại sự dân sinh là gì? Đi mặc ăn ở, thiếu ăn là không được. Cô thử rút tất cả những thứ liên quan tới ăn đi xem. Văn hóa Trung Quốc sẽ là thứ văn hóa tàn khuyết. Nếu như thành ngữ tục ngữ bỏ đi ăn uống thì không khác gì nấu ăn mà không cho gia vị. Ngay cả Khổng Tử cũng nhắc tới ăn uống trong Luận Ngữ: thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế. Giọng nói du dương châm bồng, trích dẫn kinh sách đâu ra đó. Tầng Năm nghe mãi, mới đầu che miệng cười, sau đó cúi đầu cười. Té ra đại sư thế nạn này chỉ ăn mà thôi. Cô nhịn không nổi nữa, ngả người ra sau mà cười, cười thấy đau bụng, cười không nói nổi. Thấy đôi mắt trộm cắp của Diệp Phàm lấm lét nhìn cuốn cổ phủ, cười đã cả nước mắt. Hôm nay mới coi là thực sự biết Diệp Phàm, hôm nay mới biết trí thú của y ở đâu. Té ra con người này rất đơn giản, thiên tài hay ngốc nghếch, xảo trá hay đơn thuần, toàn bộ chỉ quy kết vào một chỗ, ăn mà thôi. Ôi ôi, cười chết mất. Tầng Năm ôm bụng, bị thương trước đó vơi đi 9 phần rồi. Xem ra anh thực sự không coi trọng tiền tài, không phải là giả bộ. Đương nhiên rồi, tiền tài là thứ chẳng ai muốn chia sẻ, nhưng ăn thì khác, đó là niềm vui lớn, có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Đại nguyên chúng ta chỉ vài người để lại thần tích, trong đó Ngự Chủ La bằng một món ăn lưu danh sử sách. Anh muốn cuốn cổ phổ này à? Tầng Nam chỉ cuốn cổ phổ hỏi. Ngày đêm khao khát, không muốn sao được, cho dù là đồ giả cũng là do cao thủ làm ra, có ý nghĩa tham khảo. Diệp Phàm gật đầu không do dự. Vậy tặng cho anh đấy. Tầng Nam là người rất dứt khoát, sảng khoái nói. Thật à? Diệp Phàm rùng mình như nhảy vào chậu băng, hai tay run lẩy bẩy đưa ra, cầm lấy hết sức trịnh trọng, lần đầu tiên gọi tên Tầng Nam vô cùng thân thiết. Nam Nam, tôi không biết phải nói thế nào nữa. Đây là di vật của cha tôi. Tầng Nam chậm rãi giải thích, giọng buồn buồn thương cảm. Ông ấy có sở thích sưu tầm tiền cổ và sách cổ. Sau khi ông ấy đi rồi để lại cả một tủ sách. Cuốn sách này được dùng gấm bọc lại. Tôi biết là cuốn sách nấu ăn, nhưng không hiểu về nó. Năm ngoái đột nhiên nổi lên món thịt ngâm la gia gì đó. Tôi có chút hoài nghi, vì cha tôi vốn thích loại thịt ngâm ấy, giống tám thành món ăn cha tôi làm. Vì thế tôi chú ý, sau đó tìm hiểu mới biết là do Cửu Đình làm. Sau sự kiện Nhân Thông liền quen biết họ, chuyện trò với Hà Phương Lộ mới biết bí phương do cậu cung cấp, đấy chính là món ăn cha tôi thích nhất. Tôi nói mà duyên phận của chúng ta quá nhiều. Diệp Phàm, tôi giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Ánh mắt Tầng Nam toát ra vẻ kỳ vọng, cầu khẩn, nhưng đây là loại cầu khẩn quang minh chính đại. Diệp Phàm vuốt ve cuốn cổ phổ, giấy bồi, chỉ tô, chất giấy cứng giòn, dụ hoặc vô cùng, cắn răng suýt cắn cả vào lưỡi, từ từ đặt lên bàn. Tôi không dám nhận. Sao? Tầng Nam, tôi biết cô muốn cái gì. Vụ án phân cục Tân Nguyên không dễ dàng. Đây định sẵn là vụ án treo. Án treo nhiều lắm. Cả quy định của Bộ Công an thì tỷ lệ phá án cũng chỉ tới 10% là giỏi. Tôi nhận đội mà không tìm ra chân tướng thì hổ thẹn lắm. Cho dù tìm ra chân tướng thì tôi lại vô phúc hưởng thụ thứ này. Vẻ cuồng nhiệt trên mặt Diệp Phàm dần tiêu tan, trở lại lý trí tỉnh táo. Tầng Năm nhận ra Diệp Phàm đã không còn kích động nữa. Tuy thất vọng vì con người y không đủ dũng khí, nhưng phải thừa nhận đó là lời nói thật. Nghĩ một lúc rồi nói. Tôi biết anh thích tự do tự tại, không muốn bị bất kỳ thứ gì hay việc gì ràng buộc. Tôi không biên cương nữa, nhưng tôi thấy hai chúng ta không khác gì nhau. Tôi muốn hoàn thành một tâm nguyện, muốn kiếm được nhiều tiền, càng muốn sống thật thoải mái. Còn anh, lấy ăn làm tài, theo đuổi cái đăng phong tạo cực gì đó cũng là một tâm nguyện. Vì tâm nguyện của mình thì phải trả giá và hy sinh chứ, đúng không? Thế này đi, tôi cất thư này trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng, khi nào anh muốn lấy cũng được. Cho dù là tôi không đạt được tâm nguyện, chỉ cần biết anh hiểu tôi, thực lòng muốn giúp tôi là đủ. Nói rồi thu lại cuốn cổ phổ, đeo túi sách lên, với đây tạm biệt, nhưng không lấy số tiền trên bàn. Anh cứ giữ lấy số tiền này đi, hơn nữa anh còn có 40 vạn, có thể lấy bất kỳ lúc nào, tiền mặt được chưa? Anh yên tâm, cho dù mai anh từ chức, chú Ngũ và Tần Cao Phong đều không biết, tôi không vô sỉ như vậy đâu. Để tôi tiễn cô. Diệp Phạm vẻ mặt sâu thẳm đứng dậy muốn tiễn chân, nhưng Tằng Nam uyên chân từ chối. Người đàn nhìn Tằng Nam để bước chân đi xa dần. Khi cô vừa khuất bóng một cái, ánh mắt điên cuồng lại xuất hiện, đâm một cái đóng cửa lại, chốt trên chốt dưới cuống quyết đi tìm giấy bút viết như bay. Từng chữ trong cuốn sách xuất hiện trên trang giấy trắng. Kệ mẹ nó từ chức với không từ chức, kệ mẹ nó vụ án, kệ mẹ nó tất cả, ông đây không cần gì hết nữa. Diệp Phạm lúc này phát cuồng rồi, lao ngay vào thư phòng lấy giấy viết liên hồi, sợ quên thứ mình đọc được. Kỳ thực không biết ta cũng chẳng thể quên được, nó in vào đầu rồi, những thứ này quá quan trọng, không dám sơ sẩy. Không biết Tằng Nam thấy cảnh này sẽ nghĩ gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.